Đỉnh luyện thần ma, chương 1375, tất cả nuốt chửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là những khóa trước đây. Không ít lần bên mình đã đem đối phương làm gỏi, một bên là toàn quân bị diệt, tình cảnh kia nghĩ lại là có một tia vui sướng đầm đìa bên trong. Một đám ngu ngốc hạng người, chỉ lát nữa đây thôi các ngươi sẽ khóc cho mà coi. Tôn Tùng Lộc nhìn đám người bên kia gieo hò phấn khích vì Linh Tài Tân vừa rồi hơn được nửa chiêu như thể đại thánh tử của mình đã giành chiến thắng. Đến nơi, không khỏi là khinh thường lên tiếng lạnh rên. 3 tháng thời gian qua, hai bên đều có lúc hơn lúc thua. Nhưng chưa bao giờ một tên đại thánh tử của mình giành được tuyệt đối chiến thắng cả. Lần nào cũng là như vậy mà thôi. Đám kia Tử Quang Thánh Cung cầu không có nhìn ra cái này sự thật. Lại hò hét như bên mình đã ăn chắc rồi một dạng. Nói thật hắn đây vô cùng chướng mắt. Lão Tôn, người nói không hề sai. Một chiêu quang minh thần chiếu kia, chỉ có thể là gãi ngứa cho đại thánh tử chúng ta mà thôi. Tiếp lời của Tôn Tùng Lộc, không ít ám huyền thánh cung đệ tử là đắc ý hùa theo. Hai bên thánh cung bọn họ là tử địch qua bao nhiêu năm tháng. Chiêu thức thần thông của đối phương, hai bên chỉ nhìn qua cũng sẽ nhận ra được ngay. Không thể phủ nhận Linh Tài Tân sử dụng một chiêu này để đánh lùi đại thánh tử bọn họ rất là tuyệt. Nhưng thực lực của Lan Ứng Thiên tất cả đám người bọn họ cũng là biết. Sẽ là không có thua cho Linh Tài Tân bên kia đâu. Ầm ầm, họ Tôn kia, ta nhìn ngươi không quen mắt từ lâu rồi. Có thích ra bên ngoài này một trận chiến hay là không? Bên kia Tử Quang Thánh Cung thể đạo bán thánh hậu Kỳ Minh đạo nghe Tôn Tùng Lộc cái kia lời nói, hết sức là chướng tai. Khí thế thuộc về thể đạo bán thánh hậu Kỳ cường giả tuôn ra, ép về phía ám huyền thánh cung đám người. Nhất là Tôn Tùng Lộc cái tên kia, gằn giọng lên tiếng. Câu nói kia vừa rồi của Tôn Tùng Lộc rất là vô sỉ. Hắn đây nhớ không nhầm mà nói, không bao lâu trước đây Lan Ứng Thiên chiếm được một chút thượng phong. Tên này chính là người la hét to lớn nhất. Làm như thể Lan Ứng Thiên tên kia ăn đứt được đại thánh tử của bọn họ đây một dạng. Giờ đây đến lượt bọn họ lên tiếng. Tên này lại đâm vào một câu chua lòm. Đây không phải là chó chê mèo lắm lông hay là sao? Hắn là vốn không có ưa Tôn Tùng Lộc tên này từ rất lâu rồi. Nhân cơ hội lần này, phải dạy cho tên này một cái bài học mới được. Như có thể mà nói, đem luôn cái mạng của y cấp thu thập là tốt hơn cả. Ầm ầm, chấm chấm, không có sai. Bản tọa cũng nhìn ám huyền thánh cung các ngươi khó chịu từ rất lâu rồi. Bây giờ nên là tính sổ cùng một lúc đi. Hừ, ta không có tin. Chúng ta nhiều người như thế này lại không thể đem đám cẩu tặc các ngươi cấp diệt đi. Không sai. Trước đem đám ám huyền thánh cẩu này diệt hết, sau liền giúp đại thánh tử chúng ta đem Lan Ứng Thiên làm thịt. Sau lời nói của Minh Đạo Tôn kia thể đạo bán thánh hậu Kỳ cường giả, bên Tử Quang Thánh Cung mọi người là không khí sục sôi. Khí thế trên người hiện ra, rất là có một bộ muốn lao vào làm thịt đám kia ám huyền thánh cung người một dạng. Trước đây không lâu, dù là ám huyền thánh cung người có nói sốc Tử Quang Thánh Cung như thế nào, bên Tử Quang Thánh Cung cũng chỉ miệng lưỡi đáp lại. Nhưng giờ đây, tất cả đều là muốn ra tay động thủ. Điều này cũng khá là khác thường. Tạo nên tình cảnh khác thường kia là vì trong một ít thời gian qua, bên Tử Quang Thánh Cung người từ khắp mọi nơi đổ về nơi đây mỗi lúc một đông. Trong khi đó ám huyền thánh cung người lại ít hơn nhiều. Tử Quang Thánh Cung bang chúng ẩn ẩn đã gần gấp rưỡi đám người ám huyền thánh cung. Như thế một cái cơ hội tốt, nào có ai muốn bỏ qua. Nhân lúc có lợi thế về quân số hiện nay, đem người của đối phương dẹp sạch. Sau đó đi trợ giúp đại thánh tử bọn họ đem Lan Ứng Thiên tên kia sát luôn. Đây mới là thượng sách. Với loại này cơ hội, không có ai muốn bỏ qua cả. Ầm ầm, hừ. Các ngươi đã quên lời giao ước của hai đại thánh tử của chúng ta rồi hay là sao? Phạm Tổ Hiền nhìn thấy tình cảnh không ổn, liền đem khí thế trên người mình phát ra. Thể đạo bán thánh cường giả hậu kỳ không hề bỏ sót. Cường đại uy áp trấn nhiếp nhân tâm bốn phương tám hướng. sau đó gằn giọng lên tiếng đối với Lại Minh Đạo tên kia hỏi. Địch Cường ta nhược, vào cái hoàn cảnh này, như hắn ở vào vị trí của Minh Đạo tên kia, cũng là sẽ chọn con đường ra tay đem đám người địch nhân sát trước. Thế nhưng mà dù bên bọn họ có ít người hơn, nhưng thực lực không kém đối phương quá nhiều. Như thật sự liều mạng mà nói, cùng lắm là lưỡng bại câu thương mà thôi. Hơn nữa, trong lúc hai bên bọn họ tranh đấu với nhau, nói không chừng trong khoảng thời gian này người của Ám Huyền Thánh Cung nghe được tin tức cầu cứu sẽ kéo đến nơi đây nhiều hơn. Khi đó bên nào làm thịt bên nào còn là không có biết đâu. Thôi được, ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Minh Đạo biến ảo gương mặt một chút, sau đó liền là thu lại khí thế của mình. Khi hai đại thánh tử đôi bên đến đây, đã có định ra giao ước. Lần này là ân oán của hai người bọn họ. Hai người liền một trận sinh tử chiến. Người chiến thắng là sẽ có tất cả. Người bại trận kết cục không cần nói cũng là biết. Một khi hai người còn chưa phân ra thắng bại, người ngoài không được phép xen vào. Nói thì nói như vậy mà thôi. Nhưng mà thực sự ra hắn là biết. Giao ước kia chỉ là giấy vệ sinh mà thôi. Khi cần đôi bên lúc nào cũng có thể đem nó xé bỏ. Hai bên thánh cung giao chiến đã bao nhiêu năm. Loại kia tình huống là không bao giờ thiếu. Khi cần có thể dùng đến bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Miễn cho bên mình giành chiến thắng là được rồi. Lần này cũng không có ngoại lệ. Hắn là biết được đến. Đại thánh tử của mình cũng là rất mong bọn họ có thể trợ giúp một tay. Dùng nhiều người đem Lan Ứng Thiên mài chết. Nhưng là hắn không thể nào ra tay cho được. Vì bên kia Ám Huyền Thánh Cung có một tên Bi Hi Kiêu thực lực không có kém gì hắn. Ẩn ẩn còn cao hơn đôi chút. Như ra tay mà nói, chịu thiệt thòi rất có thể chính là hắn đây. Nên là dù có muốn ra tay trợ giúp Linh Tài Tân, nhưng hắn cũng chỉ đành lực bất tòng tâm mà thôi. Không có cách nào. Tại tu luyện giới tàn khốc này, cái mạng của mình vẫn là quan trọng nhất. Giúp đỡ người khác quên thân để rồi nhận lại một câu cảm kích thật lòng của đối phương. Nói thật hắn không có điên đến như thế kia. Ngoài ra hắn đây cũng là đề phòng đến trường hợp người của Ám Huyền Thánh Cung kéo đến. Hoặc giả đôi bên như lưỡng bại câu thương. Bên kia những tên quan chiến như là hổ rình mồi sẽ tiến lên đem bọn họ nuốt chửng. Đúng là bọn họ đã dựa vào thực lực cũng như danh tiếng của hai tòa thánh cung mà đuổi đi không ít thế lực. Nhưng mà muốn nói đám người kia thật sự đi xa, không có quan tâm đến phân thần thánh liên động phủ nơi đây. Cái này hắn là không có tin tưởng lắm. Hắn tính không sai mà nói. Rất nhiều thế lực đang lẫn trốn tại đằng xa. Trong đó bát tinh thánh cung hay bát tinh thế lực cũng là có không ít. Như bọn chúng cảm nhận nơi đây có một tia không ổn. Ngay lập tức đám người kia sẽ tiến lên mà thôi. Nhiều yếu tố nguy hiểm đến như vậy, thế nên trận này hỗn chiến, nếu như không cần thiết mà nói, không nhất thiết phải tiến hành. Hừ, ai tha cho ai còn không có biết đâu. Phạm Tổ Hiền vô cùng khó chịu câu nói kia của Minh Đạo. Rõ ràng là tên này không có nắm chắc hoàn toàn có thể đem tất cả người của Ám Huyền Thánh Cung bọn họ trấn áp. Đây là sợ chết một thành phần, nhưng vẫn còn cố cứng miệng. Thế nhưng mà hắn đây cũng không cố chấp. Hắn là biết đến, dù mình có lao lên cũng không có khả năng làm gì được đám người kia. Để cho bọn chúng kiêu ngạo một chút cũng là không có sao. Dù sao thì hơn thua miệng lưỡi cũng chẳng có lợi ích gì. Quan trọng là nắm đấm của người nào cường đại hơn mới được. Chờ sau khi Đại Thánh Tử Lan Ứng Thiên đem tên Linh Tài Tân kia đánh bại, lúc đó tính sổ với đám kia người cũng là không có muộn. Ầm ầm, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.